thoáng cái nguyên khí gấp bình thường 50 lần đã bị đối phương khống chế, xì xì, thanh âm lại truyền đến lần nữa, Tần Phàm thậm chí cảm giác nguyên khí thiên địa mình khống chế lúc này cũng có xu thế bị đối phương cướp đoạt. Mà thân hình Dịch Khuyết lúc này cũng bị nguyên khí vô cùng nồng đặc vây quanh, thậm chí có chút nhìn không rõ rồi, hiện giờ Dịch Khuyết rất mạnh, Tần Phàm nhìn về phía trước, tuy trên mặt vẫn bảo trì vẻ bình tĩnh nhưng thực tế hắn đã ẩn ẩn cảm thấy áp lực đối phương truyền đến. Nói cách khác thì lúc này khí thế của Dịch Khuyết đã bắt đầu áp đảo hắn, nhưng ta sẽ không thua. Sau khi hít sâu một hơi, hai mắt Tần Phàm bắn ra một đạo tinh quang, lúc này khí thế toàn thân hắn bỗng nhiên biến đổi, trở nên ngạo khí, vô cùng bá đạo. Ba, một khỏa đan dược quang mang màu đỏ sâu kín bỗng nhiên xuất hiện trên tay Tần Phàm, viên thứ hai, viên thứ ba, viên thứ 10, khỏa sinh tạo ra huyết đan. Vào lúc này, Tần Phàm có thể cảm giác được võ kỹ mạnh nhất như lời Dịch Khuyết nói quả không ngoa. Thậm chí hắn ẩn ẩn cảm giác được dù dùng vạn ngư trùng tràn thì uy lực cũng không đủ đối phó. Muốn đoạt được chiến thắng cuối cùng tại thiên tài chiến lần này, chỉ có thể kích phát huyết mạch kỳ lân, sử xuất ra võ kỹ mạnh nhất Tần Phàm nắm giữ hiện giờ. Bạo huyết kỳ lân, cánh tay huyết kỳ lân có được năng lực mà ngay cả chính hắn cũng không hoàn toàn nắm giữ được. Nhưng vào lúc này thì Tần Phàm cũng chỉ biết vận dụng nó, nếu không thì hắn hoàn toàn có thể bại trong tay đối thủ, có thể nghĩ Dịch Khuyết mạnh như thế nào. 3. Cánh tay phải Tần Phàm liền chấn động, lập tức lộ ra lân giáp màu xanh, chính là hình thái cánh tay kỳ lân mạnh nhất. Ngay sau đó hắn đưa khỏa huyết đan vào miệng rồi trực tiếp nuốt vào, dược lực nhanh chóng phát huy, huyết dịch toàn thân hắn liền sôi trào lên, rồi có cảm giác như suối phun tạo thành cảm giác vô cùng thống khổ truyền khắp toàn thân hắn. Cái này khiến Tần Phàm không khỏi nhướng mày, rất nhanh, vì huyết dịch toàn thân tăng vọt mà cả người Tần Phàm giống như một quả cầu phình to lên, đặc biệt là chỗ cánh tay phải, dưới sự khống chế của Tần Phàm, đại bộ phận huyết dịch dũng mãnh tiến về chỗ đó khiến cánh tay của hắn như to lên gấp 3 lần, thoạt nhìn thì tự hồ như hắn như muốn nổ tung ngay lập tức, bồng, vương trù đao nhẹ nhàng cắt một cái trên cổ tay, máu tươi màu đỏ lập tức phun ra. Đồng thời lân giáp màu xanh trên cánh tay phải của Tần Phàm cũng biến thành màu đỏ, mang theo một cổ khí tức bá đạo, thoáng cái đã khiến khí thế Tần Phàm dâng lên rất cao, đột nhiên chiếm quyền khống chế đại bộ phận nguyên khí tại đài quyết chiến. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người trên quảng trường thần điện không khỏi kinh ngạc mở to hai mắt, nhưng không có người nào lên tiếng nghị luận, bởi vì khí tức như thực chất đè nén từ màn sáng truyền đến khiến mọi người như nín thở, chỉ sợ phân thần một chút liền bị khí tức cường hãn kia áp đảo. Loại khí tức này, chuyện gì xảy ra, ngay cả Dịch Khuyết lúc này cũng không khỏi dâng lên một cảm giác đặc biệt. Hắn tuy bị nguyên khí dày đặc bao quanh mà không nhìn rõ động tác Tần Phàm nhưng linh giác nhạy cảm của hắn cảm giác được một cổ khí tức hung hãn bá đạo từ phía đối phương truyền đến. Hừ, vô luận như thế nào ta cũng sẽ không thua. Dịch Khuyết hừ lạnh một tiếng, sau đó tìm thời cơ tốt nhất để ra tay, trường kiếm đột nhiên chém về phía trước, nguyên khí toàn trường lập tức bị một kiếm này tác động. Kiếm quang tuyết trắng khổng lồ như thiểm điện phá không mà đi, ngay cả khí thế tại tràng bị Dịch Khuyết khống chế cũng trở nên vô cùng sắc bén, tự hồ có thể đơn giản vạch nát không khí bầu trời, mà dọc đường nó lướt qua, chỉ một ít năng lượng từ kiếm kia tràn kia cũng khiến mặt đất vô cùng cứng rắn bị đứt gãy, từng hòn đá lớn bị lật tung lên, văng ra khắp nơi, khí thế Dịch Khuyết thoáng cái đã chiếm cứ nửa bầu trời, đạo kiếm khí kia tràn ngập khắp đỉnh Tử Cấm. Sau khi kiếm quang kia vạch phá xuất hiện, thân hình Tần Phàm tự hồ càng ngày càng trở nên nhỏ bé, thế nhưng, lúc này hai mắt Tần Phàm đỏ bừng lên, bởi vì huyết mạch kỳ lân đã tỉnh lại nên khí tức trên người hắn trở nên vô cùng thô bạo. Trông thấy kiếm quang cực lớn phô thiên cái địa trước mặt kia tiến đến, hắn không những không sợ hãi mà ngược lại còn khơi dậy vài phần hung tính, trống, Tần Phàm phát ra một tiếng giống như yêu thú gầm thét, sau đó huyết dịch toàn thân giống như bị một cổ năng lượng đặc thù trên cánh tay phải hấp dẫn, lập tức dồn về đó. Đột nhiên, cánh tay huyết kỳ lân của Tần Phàm chấn động, đánh một quyền về phía trước, đối mặt với kiếm quang vô cùng cường hoành kia, một hư ảnh huyết kỳ lân thật lớn hiện ra trong hư không, trống, huyết sắc kỳ lân đẫm máu xuất hiện, huyết kỳ lân cực lớn kia rất nhanh đối bính với kiếm khí áp bách vô cùng cường hoành kia, giống như mãnh thú xuất động, lập tức khí nuốt tinh hà, năng lượng huyết sắc lập tức chiếm cứ nửa bầu trời, trước khi hai cổ năng lượng đụng vào nhau thì ai cũng không đoán được cổ năng lượng thứ hai lại càng mạnh hơn nữa. Không khí ven đường đều không ngừng chấn động, vòng qua vòng lại, giúp nhau đè ép, phát ra trận trận tiếng thét, hai cổ năng lượng còn chưa đụng vào nhau mà toàn bộ đài quyết chiến đã như muốn nứt gãy ra, cả hai đều vô cùng lăng lệ ác liệt, chưa từng có từ trước đến nay,